Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, Vô Lượng Thiên. Tinh Thần Hài, Tiên Gia Động Phủ, Bia Đá, Thái Cổ Minh Ước, ngươi cũng thật tốt tìm kiếm một phen đi. Lấy thiên tư của ngươi mà nói, ngày sau tất nhiên cũng phải đặt chân nơi đó. Đại chiến sẽ không xa. Thần Hoàng có chút tiêu điều quơ quơ đầu. Một thế này cửu thiên thập địa, kém rất xa thời kỳ tiên cổ mạnh mẽ cùng phồn vinh mà bờ bên kia các sinh linh. Lại so với năm đó còn cường đại hơn. Chiến đấu như vậy, thật khó có thể nhìn thấy hy vọng. Loạn thế, cũng khả tạo liền trí cường giả. Không cần bi quan, máu và lửa, đối với chân chính thiên kiêu mà nói, mới là ắt không thể thiếu. Vương Đằng liếc mắt một cái kia bị đánh rơi sao lớn. Trên đó điểm điểm màu đỏ tươi dường như bốc cháy lên bình thường. Ở trong ánh mắt của hắn chậm rãi vặn vẹo, hiện ra đã từng hình ảnh máu và lửa, hỗn loạn cùng phân tranh. Cuối cùng rồi sẽ có óng ánh sao lớn quật khởi, soi sáng muôn phương, bình định tất cả mọi người phân tán ra, tìm kiếm bia đá. Nơi này quá to lớn, căn bản là nhìn không tới phần cuối. Ba vị đại tu sĩ trong miệng bia đá không biết ở nơi nào. Trên đó Thái Cổ Minh Ước ngược lại càng làm người hiếu kỳ, chỉ là nơi này quá mức mênh mông. Tìm một tấm bia đá cùng mò kim đáy biển giống như. Đoàn người một hồi biến mất ở nơi này. Dường như con kiến rơi ra tiến trong sa mạc rộng lớn. Bé nhỏ không đáng kể. Tìm không được phần cuối. Chính các ngươi chú ý. Không muốn chạm đến chiến trường cổ này đồ vật. Không cẩn thận đi vào kỳ dị khe lớn. Mà trực tiếp xông đến biên quan ở ngoài. Đi tới kẻ địch thế giới. Thái Cổ Minh Ước, ghi chép trên tấm bia đá. Các ngươi đều là cửu thiên thập địa sinh linh. Tuân theo huyết mạch hộ ứng. Sẽ thấy, có đại tu sĩ mở miệng nhắc nhở. Ước ao mọi người không muốn quên mất cố hương của chính mình, vùng thế giới này mới là bọn họ liều. Mạng bảo vệ tồn tại Thái Cổ Minh Ước. Trong gia tộc tựa hồ có chỗ ghi chép. Ta tổ gia gia từng đề cập quá, tựa hồ cùng cửu thiên thập địa chí cường các nhân vật hữu quan. Biên hoang, chí cường giả, chẳng lẽ là bảo vệ đế quan ước định sao? Liên quan với Thái Cổ Minh Ước, mọi người gần như đã đoán được. Như vậy tìm kiếm, bất quá là vì cầu chứng, thực sự hiểu rõ đến nó ẩn chứa bí mật. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy, mà người càng chạy càng ít. Càng ngày càng hoang vu. Vương Đằng theo rơi dụng sao lớn tiến lên. Yên lặng cảm ứng cỗ kia nhàn nhạt gợn sóng cũng không tính xa. Rất rõ ràng, như cùng ở tại triệu hoán hắn bình thường. Tiếp dẫn hướng phương xa, một tấm bia lớn. Một cái đầu lâu, có người kinh ngạc thốt lên. Nhìn đến phương xa cảnh tượng, đó là một phương to lớn bia cổ, một viên óng ánh đầu. Huyết nhục đầy đạn, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Như sống sót bình thường, bị một cây chiến mâu đóng ở kia cự bia trên. Ở bia trên mặt có chút nồng nặc màu máu văn tự, bộc lộ ra cổ xưa cùng thê lương, dường như ghi chép xuống một thời đại phá diệt. Tuần hoàn đi lại, vậy liền là ghi chép Thái Cổ Minh Ước bia đá sao? Cái đầu kia lại là xảy ra chuyện gì? Bị một cây chiến mâu đinh ở bên trên. Hí, gợn sóng thật khủng bố. Nếu không có cái kia chiến mâu ổn định nó, tiêu tán gợn sóng liền có thể đánh tan trên trời sao lớn. Mọi người kinh ngạc thốt lên, bị tình cảnh này kinh sợ. Bản năng, bọn họ nghĩ tới rồi cái đầu kia lai lịch cùng lúc trước xuất hiện dị vực sinh linh gợn sóng. Không khác nhau chút nào, là bị chém giết kẻ địch cường giả sao? Đầu treo lơ lửng ở đây cảnh kỳ hậu nhân. Thái Cổ Minh Ước. Vương Đằng chậm rãi tiến lên. Trước mắt tòa này cự bia cao hơn trăm trượng, dày nặng mà trầm ngưng. Nương theo hắn tới gần, cỗ kia tang thương lịch sử cảm phả vào mặt, hóa thành từng bức màu máu hình ảnh tràn vào trong mắt của hắn. Khói lửa ngập trời, đại chiến không ngừng, một mảnh lại một mảnh màu máu. Không nói ra được là tuyệt vọng vẫn là thê lương, thi thể tứ tung. Liền đơn giản nhất an táng đều không thể làm được. Lộ ra ngoài trong thiên địa, giết. Cổ xưa chiến âm đang nổ vang, lan truyền vào trong tai của mỗi người, làm bọn họ cơ thể tiếng rung. như ở Hồ Ứng Vương đằng về phía trước, đi đến cự bia trước, nhìn kia bị chiến mâu đinh xuyên đầu, chậm rãi giò tay, ấn tới bia trên mặt một luồng cổ xưa ý chí chậm rãi hiện lên. Vì hắn giảng giải thái cổ minh ước, tiên cổ huy hoàng, cùng với năm đó từng hình ảnh, đây là năm đó các chí cường giả lưu lại ước định, làm biên hoang báo nguy thời gian, bất luận ở nơi nào, bất luận thân ở phương nào, bất luận đến từ trường sinh thế gia vẫn là nhàn vân dã hạc, đều đem đi tới, hộ cửu thiên, bảo thập địa mọi người đều dừng lại, cảm thụ này cổ xưa lời nói, dường như trở lại thời đại thái cổ kia lần lượt từng bóng dáng cùng tồn tại. Đặt xuống minh ước, lấy máu cùng đại đạo chứng kiến, cộng hộ cửu thiên thập địa, một thế này, bọn họ chính là hy vọng, nhất định, muốn sinh ra một vị xoay chuyển tất cả chí tôn, vô địch gia tộc, vị kia không biết làm sao, liền ngay cả ở nơi nào cũng không biết được, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Đúng đấy, dốc hết cửu thiên thập địa tất cả nhân kiệt, chỉ vì đang đại chiến trước bồi dưỡng được có thể nâng lên cờ lớn tồn tại. Xa xa, ba vị đại tu sĩ thở dài. Liền ngay cả như vậy phồn vinh cường thịnh tiên cổ đều bị diệt một thế này. Cửu thiên thập địa, thật có thể ở trong đại chiến lưu giữ lại sao? Đi, chúng ta nên về rồi. Rời đi 3000 châu. Rời đi đế thành. Một lát sau, ba đại cao thủ làm ra quyết định như vậy. Sau đó bắt đầu truyền âm, triệu hoán những thiên tài đó. Với bọn hắn giải thích, muốn vượt qua ra đại thế giới này rồi. Mọi người hơi huyên náo nháy mắt, liền bình tĩnh lại, đến cùng là muốn đi tới càng bao la thiên địa. Nước cạn nuôi không ra chân long, chỉ có cửu thiên mới có thể tùy ý ngang dọc. Bạch, sau một khắc, ba người ra tay, đem mọi người mang theo. Xuyên qua tầng tầng hư thiên đi đến một tòa ngũ sắc thần thạch xây thành trước tế đàn. Rất khổng lồ, dường như một ngọn núi lớn vậy đứng sừng sững ở đó. Này năm màu truyền tống trận rất rộng rãi, có một loại năm tháng mênh mông, thời gian vĩnh hằng cảm giác, ở đây như là có thể qua lại vạn cổ, với càn khôn bên trong không ngừng luân hồi. Rất rõ ràng, đây là kỷ nguyên trước lưu lại kết quả, đây là tiên cổ kỷ nguyên lưu lại tiên trận, có thể làm cho chúng ta từ thập địa qua lại hướng cửu thiên. Trong đó cũng có chút tạo hóa, nếu là cơ duyên đầy đủ, cũng chưa chắc không thể ngộ. Một vị đại tu sĩ trêu ghẹo một câu, liền hướng về truyền tống trận bên trong truyền vào phát lực, chậm rãi phát sáng. Hai người khác cười cợt, cũng là lấy ra làm người hoa cả mắt thần chân, đều là khó được hiếm thấy kỳ vật, bày ra ở truyền tống trận mỗi cái trong lỗ thủng. Như vậy tiên trận khởi động có thể không phải là không có đánh đổi, mọi người không nói gì. Bọn họ bên trong cũng không có cái gì tinh tu không gian chi đạo. Thực tại cảm thụ không ra cái gì chỗ khác thường. Chỉ được làm trừng mắt chờ đợi vo ve. Một lát sau, tia sáng lóe lên. Năm màu truyền tống trận vận chuyển mà mở. Vương Đằng cảm thấy như là bước vào đường hầm thời gian bên trong. Như là ở trăm đời bên trong luân hồi. Sau đó hướng về vĩnh hằng phần cuối phóng đi. Đây là một cái siêu cấp truyền tống trận. Cường hãn vô biên, có thể mang người truyền tống đến vũ trụ phần cuối, có thể vượt qua cổ giới. 3000 châu đi xa, bọn họ rời đi thượng giới bá tương đương, đây là một cái to lớn trận pháp. Uy lực cường tuyệt vô biên, đem một chuyến thiên kiêu đưa đi, xé ra cửu thiên thập địa gian đường nối. Đối với người tầm thường mà nói, này không thể tưởng tượng, nhưng đối với cửu thiên các sinh linh mà nói, không tính được cái gì. Ở cửu thiên các nơi bên trong ngang qua lúc cũng sẽ dùng đến tương tự trận pháp. Nhưng tiêu hao tự nhiên so với từ thập địa đi tới cửu thiên không lớn lắm, quang ảnh đan xen. Rất nhiều gợn sóng tụ hợp va chạm. Có tiên văn ở sáng lên. Có thần quang ở chôn vùi, tạo hóa huyền bí. Vương Đằng hai mắt vi đóng. Ở dáng lành bên trong ngang qua. Ở sương mù hỗn độn bên trong tiến lên. Mơ hồ có chỗ thể ngộ, hắn ở vượt qua khó có thể tưởng tượng không gian, từ 3000 châu tránh thoát ra, chân chính đã rời xa, trong cơ thể hắn thế giới thụ hơi chập chờn, dường như rút lấy đến cái gì, lại dường như không có thay đổi, ở dịu dàng mưa ánh sáng bên trong nhạt đi, rời đi thập địa. muốn vượt qua hướng cửu thiên sao? Có người nói nhỏ, mang theo một tia không muốn cùng chờ đợi. Không cho phép mọi người suy nghĩ nhiều. Mảnh vỡ thời gian bay lượn. Ngôi sao một viên lại một viên. Ở ven đường lấp lóe. Vượt giới đi xa. Lệnh toàn bộ thời không đều không vững chắc. Oanh. Rốt cục. Một tiếng rung mạnh. Xương trắng bốc lên. Dáng màu vọt lên. Bọn họ từ trong trận pháp vọt ra. Đến. Chúng ta đi tới cửu thiên à. 3000 đạo châu các sinh linh nhìn quanh. Hưng phấn nói nhỏ mọi người đứng ở trên một tòa đạo đài. Đây là một khối to lớn là xương thú đánh bóng mà thành. Hình thức cổ xưa, nhưng cũng trắng nõn như ngọc. Này chính là, trong cửu thiên vô lượng thiên. Vương Đằng đánh giá tòa này xương cốt đạo đài. Trong lúc nhất thời linh khí như thủy triều dâng trào vậy. Cấp tốc mãnh liệt lại đây. Vờn quanh ở quanh người hắn. Từ lỗ chân lông đi vào. Cuối cùng cũng coi như trở về. Này linh khí có thể so với 3000 châu muốn nồng nặc nhiều lắm. Thần Hoàng hít sâu một hơi. Quanh thân linh vũ đều sáng rực rỡ không ít. Mang theo một tia cảm khái thông thường tới nói. Một đất linh khí nồng nặc. Như vậy liền mang ý nghĩa thích hợp tu hành. Sẽ xuất hiện rất nhiều đáng sợ cường giả. Điều này cũng đại diện cho. Trong cửu thiên cường giả so với thập địa nhiều. Mà. Sẽ xuất hiện cực kỳ siêu nhiên tồn tại đạo thổ hưng suy. Liên quan đến giới tu hành là vì thịnh thế vẫn là suy yếu kỳ. Nơi này là vô lượng thiên. Cũng là chúng ta thư viện lập thân vị trí. Chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó, đem mang bọn ngươi đi tới ngày sau chỗ tu hành. 3 vị đại tu sĩ mở miệng. Nhắc nhở mọi người thu lại ngạo khí. Ở trong thư viện chính là chân tiên hậu duệ cũng không tính được nhiều hiếm lạ. Cũng không ít, còn có các loại yêu nghiệt nhân vật mạnh mẽ. Không cần sợ hãi cùng kiêng kỵ. Thực lực bản thân mới là căn bản mọi người nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cũng là chờ mong không gì sánh được. Liền ngay cả cửu thiên những người trẻ tuổi kia đều là ánh mắt nóng rực. Bọn họ biết được càng nhiều tin tức ở thiên thần thư viện bên trong. Hết thảy đạo thư, tiên dược chờ, đều là bằng thực lực đến tranh thủ. Đặc biệt là tiên gia động phủ, mỗi một lần mở ra, đối ngoại tiêu chuẩn có hạn, phải biết, ở những địa phương kia bế quan, chỗ tốt quá to lớn, có thể tầm bổ tiên khí, rèn đúc thánh cốt, tái tạo huyết nhục, không ngừng lột xác, nhưng mà, cạnh tranh kịch liệt, tiến vào thiên thần thư viện, muốn thu được tốt nhất hoàn cảnh tu luyện, hết thảy đều cần nhờ đi cạnh tranh, lẫn nhau tranh tài, bài vị cao người. Thu hoạch rất dồi dào, sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà khởi đầu liền bị quăng dưới. Như vậy phía sau cũng sẽ rất tồi tệ. Ngoài ra, tiến vào thiên thần thư viện lúc, trong các ngươi tối cường, xuất sắc nhất một nhóm người đem được hoàng huyết trì gột rửa tư cách. Vậy cũng là lớn lao tạo hóa, đủ để kéo ra chất chênh lệch. Người trung niên đại tu sĩ mở miệng, ánh mắt rơi xuống trên người Vương Đằng lần này rèn luyện mà nói. Vị này đến từ 3000 đạo châu thập quan vương không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất tồn tại. Tất nhiên có thể có được hoàng huyết trì gột rửa tư cách. Còn có các đại nhân vật ban thưởng, đem nhất phi trùng thiên. Đồng thời, bọn họ lấy ra một chiếc tử kim chiến thuyền. Chính là lúc trước giáng lâm 3000 đạo châu một chiếc kia. Đem mọi người tải lên phá tan hư thiên. Đi tới tinh thần hải. Vô lượng thiên một mảnh thần thổ bên trong. Bảo quang ngút trời, dáng lành vạn đạo, xa xa nhìn tới, nơi đó long khí hừng hực, tiên xương tràn ngập, cảnh tượng không nói ra được kinh người. Vừa nhìn chính là tiên gia động phủ chi địa. Gần đây, tất cả mọi người đều biết, thiên thần thư viện rơi vào vô lượng thiên. Đây là một việc trọng đại, gợi ra to lớn náo động. Cửu thiên thập địa, vô địch gia tộc các cường giả gật đầu. Rất nhiều các đại nhân vật đầu mối. Muốn kiến một tòa thư viện, ở trong trưng bày lượng lớn kinh thư, càng có tuyệt thế bí pháp, thậm chí là tiên đạo bí thuật chờ. Đây là khắp nơi hợp lực kết quả, muốn bồi dưỡng được vô địch chí tôn. Là này, bọn họ tự nhiên phí đi rất lớn tâm lực, bọc kinh thư thu nhận, còn có hoàng huyết chờ tiên trì xây dựng, càng có trường sinh giả động phủ chờ. Đương nhiên, còn thiếu không được cửu thiên thập địa này gian tối cường một vài người. tới đây giảng đạo, mà lần này, thư viện này rơi vào Vô Lượng Thiên, rốt cục xác định được, đương nhiên xem như là một hồi chấn động trên trời dưới đất việc trọng đại. Vô Lượng Thiên bên trong một ít thế lực lớn, cổ thế gia chờ, nghĩ tất cả biện pháp, hy vọng đem chính mình trong tộc một ít đệ tử đưa vào. Nghĩ cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, đáng tiếc, Thiên Thần Thư Viện quyết tâm, kiểm định nghiêm ngặt, lựa chọn đệ tử sớm có chắc chắn. Bọn họ muốn chính là tuyệt thế thiên kiêu, có thể nghịch chuyển chiến cuộc tồn tại. Không phải không lý tưởng nhị thế tổ vì vậy chỉ là lưu lại một ít người theo đuổi tiêu chuẩn cho. Bọn họ, cũng coi như là đuổi rồi. Ầm ầm ầm, tử kim chiến thuyền bay vút qua. Chúng thiên kiêu tụ tập ở thuyền men theo. Nhìn kỹ kia đan sen mà qua quang ảnh cổ đại lục mênh mông. Nơi này bị gọi là Vô Lượng Thiên. Cao cao tại thượng, nhìn xuống tinh vũ, tổng cộng có cửu trọng thiên. Mà loại này này chính là trong đó nhất trọng thiên, là trong thần thoại cực điểm chi địa. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy bờ. Rất nhiều ngôi sao sắp xếp, cùng khối này cổ đại lục so ra, như một viên lại một viên hạt cát. Rất rõ ràng, ánh mặt trời không ngừng một viên, mỗi một khu vực đều là có cố định một viên. Sáng sớm bay lên, chạng vạng hạ xuống, những ánh mặt trời này đều là cổ kim ô thi thể biến thành. Vương Đằng mở miệng, nhìn ra chút bất phàm cửu thiên. Cao cao tại thượng, so với thập địa còn rộng lớn hơn. Lại như 3000 châu tương đương với hạ giới 8 vực. Cửu thiên này cùng thập địa so sánh tuy rằng không có khuếch đại như vậy, nhưng cũng vượt qua rất nhiều lần. Mà bọn họ sắp đến tinh thần hài, thuộc về thần thoại chi địa. Nghe nói, tiên cổ lúc bạo phát một trận đại chiến bên trong, có cự đầu một đòn chặt đứt vòm trời. Sao băng lớn rơi vô số, trực tiếp đem nơi này bao phủ lại. Ánh sáng vô tận, từ xa nhìn lại, giống như một mảnh ngôi sao hải dương. Sau đó, khu vực này trở thành đất hoang. Bởi vì trên trời hạ xuống ngôi sao quá nhiều, đem nơi đây đập hủy. Khu vực này, liền bị mệnh danh là tinh thần hải. Ngoại trừ ngôi sao ở ngoài, còn có một chút chí bảo mảnh vỡ táng ở chỗ này. Càng có rất nhiều cường giả máu và xương theo mai táng. Để trong này càng có vẻ thần thánh bất phàm. Đồng thời, còn có vài chỗ tiên gia động phủ bị vô tận ngôi sao nhấn chìm. Chôn ở lòng đất, đã nhiều năm như vậy. Tinh thần hải từ lâu tỏa ra sự sống. Đồng thời rất nhiều nơi có tiên đạo khí tức vọt lên. Càng ngày càng thần thánh an lành. Mà Thiên Thần Thư Viện chính là xây dựng ở nơi này, ở thư viện sơn mạch bên dưới. Có kỷ nguyên trước tiên gia động phủ, vẫn chưa khai quật, liền muốn xuất thế, chúng ta sẽ không dính líu, đem trở thành các ngươi tạo hóa cùng kỳ ngộ. Ha ha, lúc trước khối này cổ địa nhưng là để các đại cổ giáo vì nó tranh đoạt mà đánh nhau vỡ đầu. Mãi đến tận vô địch trong gia tộc đi ra một vị tộc nhân, mới lệnh phong ba lắng lại. Hiện nay đem nơi này làm Thiên Thần Thư Viện căn cơ. Cái khác các giáo mới có thể ôn hòa. Mọi người đều có thể phân đến chỗ tốt. Cũng tình nguyện bồi dưỡng tuổi trẻ hạt giống. Tử kim chiến thuyền dĩ nhiên đến chỗ cần đến. Ba vị đại tu sĩ liên tiếp mở miệng. Vì mọi người giảng giải nơi đây lai lịch lúc trước khắp nơi cũng là thỏa hiệp. Đưa mắt phóng tới chính mình hậu bối trên người. Thêm vào vô địch gia tộc can thiệp. Mới thành công đem nơi đây giao cho Thiên Thần Thư Viện tinh thần hài. Năm đó rèn luyện vị trí. Kia khiến cung tiểu tử dĩ nhiên thật đem thư viện kiến ở đây rồi. Thần Hoàng sắc mặt có chút quái. Lạ, có chút không xác định thời gian đến tột cùng quá khứ bao lâu. Sẽ không đã qua trăm vạn năm chứ. Tiên gia động phủ sắp sửa mở ra. Vương Đằng nhưng là chú ý tới đại tu sĩ trong miệng khác một điểm. Trong thư viện sẽ có đại tạo hóa hiện thế mà sẽ không có thế hệ trước ra tay can thiệp. Đem toàn do bọn họ trẻ tuổi một đời tranh cướp. Này chính là ngoại giới khó có thể tìm được kỳ ngộ một tòa tiên gia động phủ. Đủ để lệnh cường giả trí tôn đều ra tay tranh cướp. Quý giá không gì sánh được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.